Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 676, đối phó mạnh miệng nữ nhân. Chu Yêu cười cũng không có hoài nghi Lạc Phong có phải hay không đang gạt người. Hắn cảm giác Lạc Phong thực sự nói thật, nếu như Lạc Phong thật nguyện ý, có lẽ hắn thật sự có thể hủy diệt viên tinh cầu này. Suy nghĩ lại một chút, Lạc Phong cái kia xuất thần nhập quỷ, thậm chí còn có thể vượt qua vị diện đi thế giới khác thủ đoạn. Chu Yêu cười lại là không kiềm hãm được nuốt vài ngụm nước miếng. Hắn có chút khẩn trương nhìn Lạc Phong, nói ra, kia cái gì, Lạc Phong, ngươi sẽ không ngày nào tâm huyết dâng trào, sau đó làm xuất hủy diệt trái đất loại sự tình này à? Nhìn thấy Chu Yêu cười bộ dạng này, Lạc Phong nhịn không được nghiền ngẫm nói, ta là yêu quý sinh hoạt, yêu quý sinh mệnh người, nhưng vạn sự đều có một cái vạn nhất, nói không được ngày nào ngươi lại gọi điện thoại cho ta để cho ta khi miễn phí cu ly. Ta một cái sinh khí, liền hủy diệt thế giới đâu. Khụ khụ khụ khụ, Chu Yêu cười lại là khô khốc một hồi khục. Bận bịu chuyển di chủ đề, kia cái gì, chúng ta vẫn là nói một chút những cái này ma tộc đi. Chu Yêu cười nhìn lấy trước mặt xác ướp, cau mày nói, nếu như bọn hắn dạng này hại người, không phải là vì che giấu trên người mình khí tức, đó là xuất tại nguyên nhân gì đâu. Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn chán sống. Lạc Phong cười khẽ lấy mở miệng, nhưng là ở hai con mắt của hắn bên trong, lại là có trận trận hàn quang lóe lên. Tuy nhiên không biết đối phương đến tột cùng là xuất tại nguyên nhân gì giết người, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này làm sao cũng coi là địa bàn của mình. Dân ngoại lai, không một lời lên tiếng ngay tại mình trên địa bàn giết người. Cái này không phải liền là ở gián tiếp đánh mình mặt sao? Đương nhiên. Lạc Phong vô cùng rõ ràng, đối phương là không biết mình tồn tại, tuy nhiên cho dù là dạng này, Lạc Phong cũng vẫn là cảm thấy vô cùng khó chịu, đã khó chịu, cái kia liền cần tìm người hả giận. Ở Lạc Phong tự hỏi lấy xuất khí phương pháp thời điểm, Chu Yêu cười lại rất là bất đắc dĩ nói, Lạc Phong, không được, ca, ta bảo ngươi cái có được hay không? Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi có thể hay không đàng hoàng đến phân tích một chút nguyên nhân đâu? Chu Yêu cười đều muốn khóc. Hắn cơ hồ là không có gặp Lạc Phong bộ dáng nghiêm túc qua. Điểm ấy để cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, rất lo lắng. Nhưng bây giờ, chỉ sợ toàn thế giới cũng liền Lạc Phong một người có biện pháp. Cho nên không tìm hắn thật sự chính là không được. Lạc Phong trên mặt ý cười giảm đi rất nhiều, mặc kệ là xuất tại nguyên nhân gì, bọn hắn cách làm này, trong mắt ta xem ra đúng vậy chán sống rồi. Nói lấy, Lạc Phong xoay đầu nhìn, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, hướng Chu Yêu cười, chuyện này các ngươi quốc an cục cũng không cần nhúng tay, giao cho ta đến xử lý. Vừa nói xong một câu nói kia, Lạc Phong liền trực tiếp biến mất, chỉ để lại sắc mặt còn có chút ngẩn người Chu Yêu cười. Qua qua, Chu Yêu cười bất đắc dĩ dao động đầu thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là đem sự tình đều giao cho Lạc Phong. Dù sao chỉ có một mình hắn có thể đối phó những cái được gọi là ma tộc. Đem vải trắng một lần nữa che khuất khô quắt thi thể về sau, Chu Yêu cười hướng lấy phòng chứa thi thể đi ra ngoài. Lúc này hắn ngược lại là có chút hâm mộ Lạc Phong cái kia xuất thần nhập quỷ năng lực. Mà lúc này đây, bị Chu Yêu cười hâm mộ đối tượng, Lạc Phong đã về tới chỗ ở của mình. Trước mấy ngày thiên giới những người kia, còn có ma tộc những người kia lúc tiến vào, Lạc Phong liền ở bên cạnh nhìn, đồng thời cũng liền vô cùng rõ ràng. Ma tộc tới bao nhiêu người? 4 cái, mà lại là chia 2 nhóm. Tuần tự đến, khi đó Lạc Phong dùng linh thức lặng lẽ cảm giác xuống. Hắn phát hiện, trước hai cái ma tộc bên trong, một người trong đó đối với một người khác rất cung kính. Rất hiển nhiên, người kia địa vị là phi thường cao. Về phần đằng sau hai người kia, lẫn nhau ở giữa thì thuộc về là bình đẳng đối đãi, mà lại là một mực đang thận trọng cùng ở phía trước hai người kia đằng sau. Không có sát cơ, không có địch ý, chỉ có thận trọng cẩn thận. Lại liên tưởng một chút phía trước hai người kia bên trong một cái có được cao địa vị người. Lạc Phong không sai biệt lắm có thể suy đoán đi ra. Hai người trước mặt bên trong, có một cái là ma tộc đại nhân vật, một cái khác là hắn tôi tớ. Mà phía sau hai người thì là trong bóng tối bảo hộ cái kia ma tộc đại nhân vật. Rất nhanh, Lạc Phong liền có cái kế hoạch xuất hiện ở trong đầu. Trước hết giết cái kia hai cái âm thầm bảo tiêu, đến cái sao sơn trấn hổ. Xác định cái này kế hoạch về sau, Lạc Phong liền phóng thích xuất linh thức, lục soát cái kia hai tên gia hỏa thân ảnh. Lạc Phong linh thức trong nháy mắt liền bao trùm ở toàn bộ kinh thành, ma tộc 4 người, thiên giới 3 người, đều ở Lạc Phong cảm giác bên trong. Tuy nhiên Lạc Phong cũng không có nhanh chóng khởi hành, mà là lông mày nhẹ nhàng cau lên tới, bởi vì ở Lê Tháng trong biệt thự, có một tên S cấp SS dị năng giả. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, Lạc Phong còn sẽ không chú ý nơi này. Dù sao Lê Thắng hiện tại đã không được ở chỗ ở của nàng. Có thể hỏi đề nằm ở chỗ, ngoại trừ tên kia S cấp SS dị năng giả bên ngoài. Lê Thắng trải qua, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, mấy người Lan Di cũng ở cái kia, mà lại đang bị trói gô trói ở trên ghế salon. Trong nháy mắt Lạc Phong liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái kia S cấp SS dị năng giả hẳn là ESP tổ chức tới. Lần trước ESP tổ chức phái người tới đều bị hắn cho giết chết. Bọn hắn liền lại tới một người muốn điều tra nơi này chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên ở đi vào về sau, gia hỏa này không có tìm được Lê Thắng. Ngược lại là vừa lúc đụng phải Lan Di cái này Lê Thắng người đại diện. Cho nên hắn liền bắt lấy Lan Di, muốn từ Lan Di trong miệng bức hỏi ra Lê Thắng hạ lạc. Nhưng Lan Di làm sao có thể biết Lê Thắng đi đâu, nhìn bộ dáng như hiện tại. Gia hỏa kia đã là động sát tâm. Lạc Phong đang suy nghĩ lấy, muốn hay không đi cứu cái kia mụ già. Dù sao hắn cùng cái này mụ già có khúc mắc. Trông thấy cái này loại mụ già, Lạc Phong liền rất là tức giận. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng lại là Lê Thắng người đại diện. Được rồi, xem ở ngươi là Lê Thắng đại mỹ nữ trên mặt mũi, lần này ta liền đại từ đại bi xuất thủ cứu ngươi một mạng. Lung lay đầu, Lạc Phong biến mất ở trong phòng. Lê Thắng chỗ ở, chạy cái đường ngay mặt sắc âm trầm nhìn trước mặt bị trói ở trên ghế salon Lan Di. Từ chạy cái đường trong miệng phát xuất một trận như dã thú gầm nhẹ. Nữ nhân, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Nói cho ta biết Lê Thắng bây giờ ở nơi nào. Ta không biết. Lan Di lạnh lùng nhìn chòng chọc chạy cái đường. Cho dù ta đã biết, cũng sẽ không nói cho ngươi tung tích của nàng. Ha ha, mạnh miệng nữ nhân. Chạy cái đường cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi giơ lên mình tay trái. Đối phó mạnh miệng nữ nhân, ta có rất nhiều biện pháp. Theo lấy chạy cái đường, một màn kỳ dị phát sinh. Hắn giơ lên tay trái, tầng ngoài nổi lên nhất tầng kim loại sáng bóng, sau đó toàn bộ tay cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở Lan Di cái kia trợn to, tràn đầy vẻ khó tin trong đôi mắt, chạy cái đường tay trái rất nhanh liền biến thành một thanh sắc bén dao găm. Nhìn Lan Di vẻ mặt sợ hãi, chạy cái đường rất là hưởng thụ. Nhịn không được liền duỗi suốt lưỡi đầu liếm liếm đao phong. Trên cái thế giới này tất cả nữ nhân đều là thích trưng diện. Ngươi nói, nếu như ta ở ngươi cái này bảo dưỡng coi như không tệ gương mặt bên trên, vẽ hai cái tiểu ô quy, có thể hay không nhìn rất đẹp đâu. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi không được qua đây. Hoảng sợ Lan Di nhịn không được hét la. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.